Chương 303, vạn vật hai đoạn, người có đủ hợp nhất. Xê dịch hôi mắt mở trừng trừng nhìn Xeo Lệ cùng mái nẹ đào tẩu, muốn đuổi kịp đi, thế nhưng người trước mắt thiếu niên lại không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này Xê dịch hôi nhận ra Lưu Húc, nghĩ đến chính mình đã từng trợ giúp quá hắn, đồng thời còn đem Lưu Húc mang về nhà bên trong qua đêm. Không ngờ tới Lưu Húc dĩ nhiên là đánh lén ban đêm người. Không có ý tứ, không phải có thể cho người đi qua. Lưu Húc thanh âm rất bình tĩnh, Xê dịch trên người kỳ thực có lượng chủng tính chất đặc biệt, giống như ạ gì ạ giống nhau. Ở nào đó chút thời gian, rất có lực hấp dẫn. Phải không, xem ra ngươi cũng là đánh lén ban đêm thành viên A. Sệ Dịch biểu tình thoáng có điểm tan vỡ, trên người lộ ra mãnh liệt tàn nhẫn khí độ, mặc kệ ở đâu bộ phận A nỉm, nàng đi đều có thể tuyệt đối có thể làm được phản phái buột, ngươi đã là có tội người, vậy tiếp thu tránh nghĩa thẩm phán A. Nói xong chủ U Ní Bì U một dạng đối bạch phía sau, Sệ Dịch cùng phía trước khí chẳng tưởng như hai người. Nếu như nói phía trước là điên cuồng bất chấp hậu quả cùng sư, như vậy hiện tại chính là sát ý nội liễm độc xà, tuy là trong mắt còn có lưu lại một tia cừu hận, bất quá đã cơ bản phong bế cảm tình. Là vì không cho tâm tình ảnh hưởng chiến đấu sao? Sệ Dịch không chế không tệ a, cũng khó trách vừa rồi nổ rổ mì nhi không có phát hiện nàng chính nghĩa không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, đế đô cảnh bị đội viên Sệ Dịch u bị truy tụ, ở chỗ này đối với ca cờ người tà ác tiến hành thẩm phán. Sệ Dịch ngạo nghễ mà đứng, dưới ánh trăng, tựa như đại biểu nguyệt lượng trừng phạt người đẹp. Thiếu nữ quân nhân, cô dô. Giết chết hắn chính nghĩa em gái ngươi. A Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, trong tay tệ ấy gù rung lên, vạn vật hai đoạn tiêu tan. Hôn bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Đầu khởi tới, đó là tệ ấy gù ở hưng phấn. Gào cuồng hóa cổ dầu nghe được Sệ Dịch mệnh lệnh, không biết sợ hãi vì vật gì nó trương khai có ba vòng răng sắc miệng to như chậu máu, nhất thời hướng về Lưu Húc phát bắt đầu công kích, thế nhưng nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần miệng, ba lời nói, còn không bằng gọi nó thực nhân hoa tương đối thích hợp. Cho dù địch nhân gần ngay trước mắt cũng không có chút nào né tránh ý tứ, Lưu Húc cứ như vậy ở trên ngựa cũng bị cắn một cái đoa nở tỉnh tình huống bên dưới nhắm lại con mắt. Hành, nhỏ yếu tà ác, coi như đầu hàng cũng vô ích. Sê Dịch hơi lạnh lùng nhìn Lưu Húc quỷ dị cử động, ba ba cũng là bởi vì cùng các ngươi tên gia hỏa như vậy chiến đấu mới có hy sinh vì nhiệm vụ, sau đó các ngươi lại giết làm sư phó ta ổ chờ đội trưởng, bất kể như thế nào. Đều muốn dùng chính nghĩa đối với các ngươi chỗ lấy cực hình tốc độ này chậm chỉ có thể ăn cất. Lưu Húc thân hình khẽ động, cả người đã không thấy bóng dáng, mà cuồng hóa cổ rổ thì chợt nhào tới hắn vừa rồi vị trí hiện thời, hai móng đem mặt đất lấy ra mấy đạo hẹp xẻo sâu tích. Xê dịch cả kinh, lập tức về phía trước lăn mình một cái, đồng thời trong miệng lần nữa lộ ra nòng súng, đối với cùng với chính mình lúc trước đứng địa phương bắn phá. Toàn côn súng biến hóa viên đạn gào thét bắn về phía Lưu Húc, người sau không tránh không cho trước mặt xông lên. Ngoại trừ cá biệt 2-3 xử lý chống không viên đạn, còn lại đều bị xoay tròn kéo đao đế có đủ ngăn. Thân thể của ngươi, tiếp nhận rồi mốt cải tạo giải phẫu đúng không? Sệ Dịch hư đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Cái kia thẩm mỹ quan có vấn đề tên. Lưu Húc cao mày nói. Kỳ ô ô ô ô cuồng hóa cổ rổ không có chúng mục tiêu, cực kỳ là nhân tính hóa phẫn nộ. Thực sự là đáng ghét cẩu, gọi khó nghe như vậy. Cực kỳ hiển nhiên Lưu Húc thân thể còn chưa tới có thể không nhìn sinh vật hình tệ ấy gủ căn xé trình độ. Dưới chân hắn đạp một cái, cuồng hóa cổ rồ liền lại nhào hụt. Tuy là vẻ ngoài, tiếng kêu cùng năng lực các loại phương đỉ hệ nờ đều kỳ lạ rồi điểm, nhưng Lưu Húc vẫn là không phải không thừa nhận, hàng này sức chiến đấu thực sự cao. Có thể mặc dù con bài chưa lật bị đơn giản vạch trần để Sệ Dịch có chút bất an, nhưng trong lòng hắn rõ ràng vẫn là chính nghĩa muốn chiếm thượng phong. Ta đây cũng không có thể lại chuyện qua loa lấy lệ, thử xem thực lực của ngươi, ta cũng liền biết đại khái mốt thực lực. Ma thú biến hóa hệ cả tổ khởi rẹt, thân thể kéo dài tới. Cánh tay cường hóa cổ dầu nguyên bản tròn vo hai tay từ vai toát ra một hồi trong suốt dạng cao su vật thể, bành trướng bọc lại toàn bộ cánh tay phía sau dần dần xuất hiện ổn định hình dạng, sau đó nhanh chóng thay thế nguyên bản đồ chơi tứ chi, trưởng thành ngũ chỉ rõ ràng nhân loại cánh tay. Chỉ bất quá biến hóa trong quá trình, cái loại này dính dạng cao su vật thấy thế nào làm sao giống như sơ lạnh. Chiến đấu hiện tại mới tính chân chính bắt đầu đi, ta là đánh lén ban đêm Lưu Húc, danh hiệu giết chết. Tuy là cực kỳ không cẩn thận mà đem tên báo ra, nhưng đối với Lưu Húc ngược lại không có ảnh hưởng gì, dù sao Sệ Dịch Hư đã gặp hắn. Ồ, ngược lại là đình giống như dáng vẻ sao đứng ở cổ rô bên người, Sệ Dịch châm chọc cười, thân là ta ác người, làm bộ chào hỏi gì loại thời điểm này không phải hẳn là tới đánh lén sao? Nói vậy, ta là có thể càng thoải mái giết chết ngươi. A Sệ Dịch cùng cổ rô cùng tiến lên vọt tới trước tới, Sệ Dịch Hư mở miệng, lộ ra một cây đen như mực nòng súng. Mù cù rô độc cố hóa từ trong nòng súng bắn ra không phải viên đạn, mà là từng cái đen nhánh tiểu cầu. Trải qua mới vừa cánh tay cường hóa, cổ rồ hình thể dường như lại tăng nhiều hơi có chút, không đợi tiểu cầu tiếp cận Lưu Húc, đã bị nó toàn bộ nuốt xuống. Vậy hẳn là có độc đạn dược, cho mình người ăn không thành vấn đề sao? Kỳ ô ô ô ô, Cổ Dầu không có ý định trả lời Lưu Húc vấn đề, cánh tay bỗng nhiên lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ vận động, sau đó điên cuồng mà hướng Lưu Húc đánh tới. Đó là cái gì? Sệ Dịch ngơ ngác nhìn Cổ Dầu nắm đấm bị bắt, sau đó cặp kia thoạt nhìn vô cùng gầy yếu tay lắc một cái, dĩ nhiên rõ ràng từ Cổ Dầu tay bên trên truyền ra đầu khớp xương gãy lịa thanh âm. Kỳ ô ô ô ô, Cổ Dầu thống khổ kêu rên lên. Hệ cả tổ khởi dẹt thân là tệ ngủ, tuy là hạch tâm không phải bị phá hư sẽ tái sinh, nhưng là vẫn sẽ đau nhức. Gã đây chính là tiến hóa sập chi kéo sao? Có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hai tay, Lưu Húc lẩm bẩm. Tệ ngủ, vạn vật hai đoạn bị phân tách, sau đó bị sáp nhập vào Lưu Húc hai cái tay cánh tay, khiến cho lực cánh tay của hắn đạt tới có thể so với sinh vật hình tệ ngủ sánh vai tình trạng. Người có đủ hợp nhất lúc đầu người có đủ hợp nhất là áo giáp hình tệ ngủ năng lực. Thế nhưng ở Lưu Húc tay đạt được đến tiến hóa vũ khí hình tệ ấy, Gục Chi kéo cũng ủng có cái này năng lực. Cô Dô, không nên hốt hoảng. Sệ Dịch đè xuống trong lòng kinh ngạc, khống chế được tâm tình của mình, thừa dịp hiện tại làm nổ Cô Dô nức nở một tiếng, trong miệng toát ra một hồi tử sắc vũ khí. Là vâng đúng mới vừa nuốt vào những cái này đạn dược. Nhìn vũ khí tới gần, Lưu Húc nhìn chằm chằm bị tử vụ bao quanh địch nhân, thực sự là chán ghét chiêu số. Cô Dô lui lại giữa lúc Lưu Húc suy nghĩ không dùng tay cánh tay nên như thế nào tiến công thời điểm, lại nghe thấy tử vụ bên trong truyền đến giống to một tiếng. Tiếp lấy hắn đã nhìn thấy Sệ Dịch cùng Cổ Dầu vọt thẳng ra tử vụ, tấn nhanh rời đi chiến trường. Ách, thực sự là không phải theo lẽ thường xuất bài thiếu nữ á, đối mặt địch nhân như thế, Lưu Húc có chút kinh ngạc. Sệ Dịch là vâng đúng dạ tập công kích đế đô canh gác đội tiếp viện chạy tới.